Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, không đi Manchester City. Đương nước Anh truyền thông còn tại đưa tin Manchester City cùng MU Cup FA trận chung kết. Cùng vinh quang tại trong trận chung kết ba cái đá phạt dẫn bóng lúc. Tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Lại truyền đến một cái để cho người ta khiếp sợ tin tức Kaká cố ý rời đi AC Milan. Ngoặc kép chấm chấm, căn cứ tin tức linh thông nhân sĩ lộ ra, Kaká phụ thân đã tìm được Galliani, hướng hắn ngả bài, trực tiếp nói cho hắn biết Kaká muốn rời khỏi AC Milan. Đây là Milan báo thể thao báo cáo. Tin tức, lấy Milan báo thể thao tại châu Âu thể dục truyền thông ở trong địa vị. Có thể nói là phi thường chuyên nghiệp quyền uy. Không thể lại báo cái gì giả tin tức. Nhất là loại này liền phát sinh ở Milan thành tin tức. Trọng đại như thế tin tức. Milan báo thể thao tất nhiên sẽ nhiều mặt chứng thực về sau mới dám phóng xuất. Hiện tại đã bọn hắn đã phát ra tới. Vậy đã nói rõ đây tuyệt đối là không có lửa thì sao có khói. Tin tức này vừa ra tới. Liền lập tức đoạt còn lại châu Âu giới bóng đá tin tức danh tiếng. Tỉ như cái gì vinh quang tại cup FA trong trận chung kết hoàn thành đá phạt hat-trick. Đuổi ngang Mikhailovic năm đó ở Lazio sáng tạo ghi chép. Tỉ như cái gì Florentino tham tuyển Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch. Bởi vì hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh. Cho nên đem khẳng định được tuyển. Năm đó Galactico người cầm lái quay về Galactico. Tỉ như cái gì Barcelona đánh bại MU, thành tựu tam quan vương sự nghiệp to lớn. Guardiola huấn luyện viên kiếp sống cái thứ nhất mùa giải liền lấy được thành tựu kinh người. Những tin tức này tại Kaká muốn rời khỏi AC Milan mới nghe sau khi đi ra. Đều cấp tốc lui khỏi vị trí hàng hai, đem mỗi tạp chí lớn trang đầu để nhường lại. Kaká từ khi năm 2003 mùa hè gia nhập liên minh AC Milan đến nay, vẫn luôn là AC Milan fan hâm mộ bóng đá yêu thích nhất ngôi sao bóng đá. Đồng thời cùng AC Milan cao tầng quan hệ cũng phi thường tốt. Hắn còn giúp trợ AC Milan lấy được Champions League quán quân. Tại AC Milan, Kaká trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Có thể nói, hắn đối AC Milan tình cảm là phi thường sâu. Tại AC Milan bởi vì điện thoại môn sự kiện mà bị phạt phân. Bị truyền thuyết muốn giáng cấp thời điểm. Hắn đều lưu tại AC Milan. Tại hắn hiệu lực AC Milan cái này thời gian 6 năm bên trong. Hắn cũng từng đối mặt với rất nhiều dụ hoặc. Nhưng hắn đều đứng vững. Tất cả mọi người cho rằng Kaká sẽ tại AC Milan như thế một cái rất có nhân tình vị trong câu lạc bộ. Xuất ngũ, trở thành AC Milan danh túc. Nhưng ai có thể nghĩ, bây giờ lại đột nhiên truyền đến Kaká muốn rời khỏi AC Milan tin tức. Rất nhiều người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên đều là, giả A. Lời đồn A, nhưng rất nhanh, còn lại truyền thông cũng nhao nhao từ khía cạnh xác nhận tin tức này. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói Galliani tại cùng Kaká phụ thân trao đổi về sau. Đã đồng ý để Kaká rời đi AC Milan. Có tin tức nói không phải Kaká chủ động muốn rời khỏi AC Milan. Mà là AC Milan muốn bán đi Kaká. Tại đã mất đi hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi về sau. Đối với AC Milan tài chính là một cái rất bình thường đả kích nặng nề. Như vậy cầm 9 triệu euro thuế sau lương cao Kaká tự nhiên liền trở thành AC Milan muốn vứt bỏ. Bao phục. Bán đi Kaká, không chỉ có thể giảm bớt đội bóng tiền lương chi tiêu gánh vác, còn có thể để câu lạc bộ kiếm được tiền một số tiền lớn. Kaká bây giờ tại châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên vẫn rất có lực hiệu triệu. Nghe nói hiện tại đối Kaká hứng thú câu lạc bộ có Real Madrid cùng Manchester City. Đúng vậy, là Manchester City, vừa mới lấy được cúp FA Manchester City. Hạ mùa giải đem tham gia Champions League tranh tài. Thời gian qua đi 40 năm trở lại Champions League. Bọn hắn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Kaká vị này đã từng cầm tới qua Champions League quán quân cấp thế giới cầu thủ tự nhiên là Manchester City chỗ mục tiêu theo đuổi. Đối với Manchester City tới nói, Kaká cao đích lương hàng năm căn bản không phải vấn đề, bọn hắn cho Vinh kéo đích lương hàng năm. Còn cao hơn đâu? Tại Kaká giá trên trời lương một năm ước thúc dưới, có thể thỏa mãn Kaká phụ thân yêu cầu câu lạc bộ khả năng cũng không nhiều. Real Madrid cùng Manchester City là duy nhất có khả năng hai nhà câu lạc bộ. Kaká bản nhân cự, tuyệt đối rời đội, nghe đồn làm ra đáp lại. Hắn tại ngày thứ hai liền rời đi Milan, trực tiếp về Brazil đội tuyển quốc gia đưa tin, tham gia đội bóng Confederation Cup chuẩn bị chiến đấu tập huấn. AC Milan fan bóng đá đã tại câu lạc bộ cao ốc bên ngoài tụ tập, hy vọng Galliani lưu lại Kaká. Galliani đã phủ nhận truyền thông bên trên Kaká rời đội nghe đồn. Hắn vững tin Kaká tương lai là tại AC Milan. Đồng thời hắn cũng phủ nhận đội bóng không có lấy đến Champions League tư cách dự thi, sẽ để cho Berlusconi cắt giảm đối đội bóng đầu nhập. Đương Vinh Quang nhìn thấy truyền thông bên trên có cửa ải thẻ muốn rời khỏi AC Milan tin tức lúc, phi thường giật mình. Để hắn càng giật mình còn bao gồm có nghe đồn nói Manchester City câu lạc bộ cũng đối Kaká có ý tứ. Ta đi nghe ngóng, chuyện này là thật. Vô luận là Kaká muốn rời khỏi AC Milan, vẫn là Manchester City muốn mua Kaká, đều là thật. Glassoe nói với Vinh Quang, người muốn cho Pháp Tây Mỗ gọi điện thoại sao? Vinh Quang lắc đầu, không, ta gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Ta chính là cảm thấy kinh ngạc, tiểu tử kia vậy mà lại rời đi AC Milan. Hắn không phải cùng AC Milan tình so gâu kiên sao? Có lẽ là bởi vì AC Milan không có lấy đến hạ mùa giải Champions League tư cách a. Glassoe nói, người liền thật không lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Nếu như Manchester City thật mua Kaká, người cùng hắn coi như lại là đồng đội nha. Kia có quan hệ gì? Vinh Quang nhún nhún vai. Mua ai bán ai? Kia là câu lạc bộ phương diện quyết sách. Ta chỉ là cầu thủ. Chuyển biết cái gì không có quan hệ gì với ta. Lại nói, coi như hắn thật tới, ta còn có thể đừng sợ hắn. Cho nên ta tại sao phải lo lắng? Vinh Quang đang nói đây, điện thoại vang lên. Hắn cầm lên xem xét, lại là đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez cho hắn đánh tới. Mùa giải đều kết thúc, huấn luyện viên trưởng còn gọi điện thoại cho mình tới làm cái gì? Glassoe thăm dò nhìn thoáng qua điện báo người danh tự, nói với Vinh Quang, hẳn là cùng Manchester City muốn mua Kaká, nghe đồn, có quan hệ đi. Nàng đoán đúng rồi. Vinh Quang nhận điện thoại. Benitez chính là để giải thích chuyện này. Mua Kaká chuyện này ta cũng là mới từ chủ tịch tiên sinh chỗ ấy biết đến. Hắn vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói cho ta truyền thông bên trên nghe đồn là thật. Câu lạc bộ xác thực có kế hoạch mua Kaká. Giải thích xong sau, Benitez liền cúp điện thoại. Toàn bộ trò chuyện thời gian không cao hơn 3 phút. Vinh Quang cầm đã bị cúp máy điện thoại. Có chút không rõ, hắn tại sao phải chuyên môn gọi điện thoại cho ta để giải thích chuyện này. Glassoe cười, bởi vì ngươi tại đội bóng bên trong địa vị rất trọng yếu a. Hắn cũng không muốn để ngươi bởi vì truyền thông bên trên truyền ngôn suy nghĩ nhiều. Ta có thể, nhiều suy nghĩ gì? Vinh Quang lẩm bẩm, ngươi liền thật không nghĩ tới nếu như ngươi cùng Kaká cùng đội tình huống. Glassoe tò mò hỏi, ta thế nhưng là tại một bộ phận truyền thông bên trên thấy qua một chút. Thuyết pháp a, nói Kaká nếu quả thật tới Manchester City, đối với ngươi mà nói thế nhưng là một cái uy hiếp rất lớn. Hai cái hạch tâm chi tranh, ngược lại sẽ để Manchester City thành tích trượt. Vinh Quang hừ một tiếng, uy hiếp ta, ta sẽ sợ hắn, cũng không phải không cùng hắn tại một chi đội bóng đá cầu. Hắn nếu thật dám đến Manchester City, ta liền lại để cho hắn làm bại tướng dưới tay ta. Lời nói này Vinh Quang nói rất bình thường tự tin, nhưng Glassoe làm sao nghe đều cảm thấy có chút tính trẻ con, tựa như là cùng người hờn dỗi hài tử, không chịu thua. Manchester City, tại đội tuyển quốc gia tập huấn sở hạ giường trong tửu điếm, Kaká đang cùng phụ thân của hắn thông điện thoại. Phụ thân của hắn đồng thời cũng là hắn người đại diện, phụ trách xử lý hắn chuyển nhượng, tục tầm cùng thương vụ đàm phán các loại sự nghi. Đúng vậy, Manchester City cũng không phải nói đùa. Ricardo, phụ thân tại đầu bên kia điện thoại nói, bọn hắn là thật muốn mua ngươi. Truyền thông bên trên nghe đồn là đúng. Nghe nói bọn hắn đã hướng AC Milan báo giá. Bọn hắn báo giá 8.000 vạn euro. Đương Real Madrid còn đang do dự không quyết định thời điểm, Manchester City đã xuất thủ. Ngay tại phụ thân còn tại cho Kaka giới thiệu tình huống thời điểm, Kaka cũng đã làm ra quyết định, hoặc là xác thực tới nói, là đang nghe Manchester City cái tên này thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có quyết đoán. Vô luận Manchester City ra bao nhiêu tiền cho AC Milan, ta là sẽ không đi Manchester City. Ba ba, ta cũng không muốn ngươi đến đó. Ricardo, đi Manchester City ngươi giá trị buôn bán cùng đi Real Madrid là hoàn toàn khác biệt. Nhưng, Manchester City mở ra thế nhưng là 8.000 vạn euro à. 8.000 vạn, vàng dòng bạc trắng, tiền mặt duy nhất một lần trả nợ. Không có trả góp, cũng không có cầu thủ xông đến chuyển nhượng phí. Ta lo lắng Galliani lão hồ ly kia sẽ chỉ tiếp thụ Manchester City báo giá. Bởi vì trên thực tế Real Madrid rất khó cho ngươi mở ra phần này báo giá tới. Ngươi đi liên hệ, Florentino tiên sinh, mời hắn tăng tốc động tác. Lúc cần thiết ta sẽ đi cho Galliani gọi điện thoại. Ta vì AC Milan lấy được Champions League quán quân, lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Ta hy vọng tại chuyển nhượng trong chuyện này, hắn không nên làm khó ta. Kaka nói, một khi làm ra quyết định, đem trong lòng phong bạo chìm xuống về sau, Kaka liền trở nên rất bình thường kiên định. Hắn hết lòng tin theo đây là hắn tín ngưỡng Thượng Đế cho khảo nghiệm của hắn cùng gợi ý. Rời đi AC Milan, đi Real Madrid, đi một chi có thể cam đoan mỗi cái mùa giải đều tham gia Champions League đội bóng. Sau đó cùng vinh quang tiếp tục đọ sức. Hắn làm sao có thể đi Manchester City đâu. Vinh quang nhưng tại bên trong. Hắn đi, còn thế nào cùng vinh quang đọ sức? Muốn để hắn đi cho vinh quang tiếp khách sấn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Phụ thân của hắn không nguyện ý để hắn đi Manchester City là bởi vì đi Manchester City, giá trị buôn bán sẽ trên phạm vi lớn nhảy cầu. Sẽ để cho hắn kiếm ít rất nhiều tiền. Manchester City cùng Real Madrid so ra, nổi tiếng thấp nhiều, vô số cầu thủ đều mộng tưởng đi Real Madrid, chỉ là bởi vì Real Madrid lịch sử huy hoàng, có thể cầm tới quán quân sao? Vậy nhưng sai, mấy năm nay Real Madrid ở trong nước bị Barcelona áp chế. Tại châu Âu trên sàn thi đấu cũng mỗi năm Champions League dừng bước tại vòng 1/16. Nhưng y nguyên còn có rất nhiều cầu thủ nguyện ý đi Real Madrid. Đây là vì cái gì? Người đi Real Madrid, liền sẽ có được toàn thế giới chú ý. Sẽ trên phạm vi lớn gia tăng lộ ra ánh sáng suất. Tùy theo mà đến chính là giá trị buôn bán lên cao. Cho nên đi Real Madrid, liền mang ý nghĩa có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Đồng thời rất nhiều người sẽ có một loại ý nghĩ. Đó chính là chỉ có hiệu lực tại Real Madrid, Barcelona dạng này đội bóng mới có thể tính là thế giới chân chính cự tinh. Nhưng Kaka không phải nghĩ như vậy. Hắn cự tuyệt Manchester City lý do duy nhất chính là vinh quang tại Manchester City. Hắn không muốn đi cùng vinh quang làm đồng đội. Bọn hắn là đối thủ. Mà lựa chọn Real Madrid cũng là bởi vì đừng nhìn những năm này Real Madrid mỗi năm vòng 1/16. Nhưng tốt xấu hàng năm đều có thể thu hoạch được Champions League tư cách dự thi. Hắn có thể tại Champions League bên trong gặp được vinh quang, tìm hắn báo thù. Đồng thời vinh quang tại Manchester City làm thành tích hắn cũng nhìn thấy. Đã vinh quang đều có thể dẫn đầu Manchester City thực hiện hàm ngư phiên thân. Vì cái gì mình đi Real Madrid về sau liền không thể để Real Madrid thoát khỏi Champions League mỗi năm vòng 1/16 vận mệnh đâu. Hắn tin tưởng vững chắc mình không thể so với vinh quang chênh lệch. Như vậy vinh quang có thể làm được, mình cũng nhất định có thể làm được. Hắn muốn đi Real Madrid chứng minh điểm này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.